Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2240, chương 2236, cự thú rừng rậm. Tại bọn hắn tiến vào cái này thông đạo lúc, tình huống chung quanh lập tức liền thay đổi, bắt đầu trở nên trong suốt, để bọn hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc không riêng gì bọn hắn. Liền tại phía dưới chờ đợi Sở Gia bọn người, đều phát hiện tình huống không giống nhau lắm, ngẩng đầu lên trên nhìn lại. Đồng dạng có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn người, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên trong suốt, trên thực tế cũng không phải là chỗ có vách. Tường đều biến mất, chỉ là ánh mắt phương diện trở nên càng thêm rộng rãi để bọn hắn lập tức. Liền có thể nhìn thấy phía trên tình huống, đây là có chuyện gì? Sở Hà Thông bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cẩn thận xem xét lời nói, bọn hắn đều nhìn thấy đệ tử của mình ở phía trên, nhìn thấy liền cảm thấy rất kích động, không thấy được đã cảm thấy rất thất vọng. Rõ ràng vừa rồi đều đi vào, tại sao không có xuất hiện ở phía trên? Những cái kia không có lấy đến bảo vật người tu luyện đương nhiên sẽ không tiến về cái kia thông đạo, chỉ có tiến về cái kia trong thông đạo mới có thể xuất hiện ở trước mắt mọi người, là Mộ Hoa. Mộ Gia Mộ Kiệt Phong hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy nhà mình phái đi ra đệ tử lúc, đều cảm thấy hết sức kích động. Thiên Gia Thiên Nguyệt Minh bọn người, nhìn thấy Thiên Cuồng Nguyệt lúc, đồng dạng cảm thấy vô cùng kích động. Thiên Cuồng Nguyệt cùng Thiên Tinh Hoàn đều thuận lợi tiến vào. Hai người đều có thể thành công tiến vào, không biết có thể thu được bảo vật gì. Thiên Nguyệt Minh vô cùng kích động, có thể nhìn thấy hai tên người một nhà xuất hiện ở bên trong, tự nhiên là cảm thấy phi thường kích động. Chúng ta Thiên Gia có hai tên đệ tử tiến vào, so với gia tộc khác đều cần nhiều hơn một tên. Thiên Thịnh Phong cảm thấy hết sức kích động, tuy nói Thiên Tinh Hoàn tương đối kháng cự, lựa chọn thoát ly bọn họ Thiên Gia, nhưng trong lòng bọn họ đều là thuộc về bọn hắn Thiên Gia một phần tử. Ở chỗ này rất nhiều gia tộc cuối cùng đều đi tới nơi này, cũng không phải là bọn hắn từ trong địa đồ nhìn ra manh mối gì, thuần túy liền là cái này bên cạnh có chỗ ba động. Bọn hắn liền nhao nhao chạy tới, tại như thế chấn động kịch liệt dưới, bọn hắn dĩ nhiên chính là chạy vội tới, không thể lạc hậu hơn người khác, chỉ là tới lúc sau. Bọn hắn cũng không biết nói chuyện gì xảy ra, thậm chí cũng không biết nói sao đi vào Sở Hà Thông, bọn hắn đều chẳng muốn giải thích một ít gì. Tùy ý bọn hắn đến tìm tòi, đang tìm tòi một hồi lâu lúc sau, bọn hắn mới lục lọi ra đến nhiều như vậy gia tộc trưởng lão đều ở nơi này. Nếu là ngay cả cái này đều tìm tòi không ra, vậy bọn hắn thật đúng là đồ đần, có thể tu luyện tới đại tinh tôn cấp độ, chắc chắn sẽ không là kẻ ngu, nhiều nhất hơi hoa nhiều một chút thời gian liền có thể tìm ra vấn đề. Nhưng tại đi vào lúc sau, bọn hắn cũng không biết chặng đường mặt chuyện gì phát sinh. Tại đợi một thời gian ngắn lúc sau, bọn hắn chính là vừa ý phương tình huống. Không biết bao lâu, Dịch Thiên Vân bọn người liền ra hiện tại bọn hắn phía trên. Đang kinh ngạc sau khi, càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Chỉ ít bọn hắn có thể nhìn thấy chính mình đệ tử xuất hiện trong tầm mắt, có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy các đệ tử hành động không riêng như thế. Tại toàn bộ Tử Kim Thần Các giống như là biến thành trong suốt lúc sau, một vệt thần quang phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ Hoang Long Tinh, thậm chí ngay cả Xích Nguyệt Tinh đều bị cái này thần quang bao phủ, đồng thời ở phía trên đánh dấu một hàng chữ: Tử Kim Thần Các mở ra, hoan nghênh các vị người tu luyện tiến đến thí luyện. Đơn giản như vậy thô bảo tuyên dương ra ngoài, sợ người khác không biết, giống như xem ra tại phát động lúc sau liền sẽ chiêu cáo thiên hạ, để chỗ có phù hợp người tu luyện đến đây. Loại tình huống này để không ít người tu luyện lắc đầu cười khổ, còn muốn lén lút tới, căn bản là rất không có khả năng. Dịch Thiên Vân đồng dạng vừa ý phương tình huống, cảm thấy độc nhãn cự thú tộc muốn vụng trộm mở ra nơi này. Sau đó tiến vào cầm lấy bảo vật, thật sự là cảm thấy buồn cười vô cùng tại mở ra lúc sau. Tử kim thần các liền sẽ đối ngoại phóng xuất ra năng lượng ba động, để chỗ có người tu luyện đều biết nói bên này là chính xác cửa lớn. Làm gì che che lấp lấp, độc nhãn cự thú tộc tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy làm việc. Kết quả là còn không phải công dã tràng bất quá kế hoạch của bọn hắn. Cũng coi là thành công, chí ít để đại bộ phận gia tộc thế lực tiến vào tới nơi này. Có chút thực lực một loại, đều chui vào về phần đằng sau là kế hoạch gì. Dịch Thiên Vân thật đúng là không đoán ra được, tử kim thần các làm như thế. Sợ là muốn cho chỗ có người tu luyện, đem ánh mắt đều chuyển rời đến bên này a. Dịch Thiên Vân trên đại thể biết tử kim thần các làm như vậy ý nghĩa chính là cho bọn hắn một loại thí luyện trước kia đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Tự nhiên không ai biết còn có thí luyện nói chuyện lúc trước mở ra thời điểm. Đoán chừng đông đảo người tu luyện đều không có tìm được cái này phiến cửa lớn. Tử kim thần các liền đóng lại, dưới loại tình huống này, không ai biết rất bình thường mỗi người đều coi là tử kim thần các có từng đống bảo vật. Tùy tiện vào đến vơ vét, ai ngờ chân chính tình huống chính là vì đưa tới thí luyện giả. Về phần người thí luyện này làm cái gì? Điểm ấy Dịch Thiên Vân thật đúng là làm không rõ ràng tử kim thần các ý đồ nói như vậy. Này chủng loại giống như di tích cung điện, cơ bản đều là lựa chọn người thừa kế, nhưng từ tử kim thần các tình huống đến xem, giống như có chút ý tứ này, nhưng lại không giống như là ý tứ này thật nếu là lựa chọn người thừa kế. Hẳn là ngay từ đầu liền kích phát, mà không phải đến bây giờ tìm tòi nửa ngày, mới có thể mở ra cái này thí luyện thông đạo tình huống cặn kẽ đến tột cùng là như thế nào. Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng, chỉ có thể đi lên phía trước mới biết, chỉ là không chờ bọn hắn đi qua lúc. Sau lưng cùng lên đến mấy bóng người, còn lại người tu luyện liếc mắt, liền không để ý đến nhiều như vậy gia tộc tiến đến. Thí luyện giả khẳng định không ít, có chút càng là bồi hồi tại biên giới chỗ, kém một chút liền không có cách nào tiến đến cái kia một loại bọn hắn là không có làm sao chú ý. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, trong đó có hai người bị ánh mắt của hắn một mực khóa chặt, hai người này cũng không phải là bình thường người tu luyện, mà là độc nhãn cự thú tộc. Quả nhiên có độc nhãn cự thú tộc trà trộn vào tới, Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Thế nhưng hắn không có cách nào công kích, nếu không cái này hai tên độc nhãn cự thú tộc lập tức liền sẽ bị hắn tại chỗ chém giết. Bởi vì không có cách nào đánh giết bọn hắn, chỉ có thể đem chú ý chuyển rời đến trước mặt trúc tinh, bọn hắn sớm đã đi về phía trước. Chỉ còn lại thiên tinh hoàn ở bên người, ngay cả tĩnh hãn đều đi về phía trước, không có chờ hắn, bởi vì bọn hắn đều hiếu kỳ phía trước có cái gì. Chính là cấp tốc hướng mặt trước đi, Dịch công tử. Thế nào? Thiên tinh hoàn nghi hoặc nói, không có gì. Nhìn thấy ban nãy hai vị trà trộn vào tới không? Hai người bọn hắn liền là độc nhãn cự thú tộc, nếu là đằng sau cùng bọn hắn có chỗ gặp nhau, mời chú ý nhiều hơn một chút, Dịch Thiên Vân nhắc nhở nói, độc nhãn cự thú tộc, thiên tinh hoàn. Trừng to mắt, cẩn thận quan sát hai người kia, thật sự là nhìn không ra cái gì môn đạo, đều không biết từ nơi nào có thể nhìn ra được bọn hắn chân thân. Liền là độc nhãn cự thú tộc, đi thôi. Dịch Thiên Vân dẫn đầu đi lên phía trước. Tại đi theo đám bọn hắn xuyên qua thật dài thông đạo lúc sau, rất nhanh liền đi vào một cái không gian khác bên trong, tại bước ra một bước cuối cùng lúc, đập vào mi mắt chính là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm. Quen thuộc như thế tràng cảnh, để hắn nhớ tới cái kia cự thần thú lĩnh vực. Giống, nơi xa truyền đến tiếng giống giận dữ, lập tức để bọn hắn biết, nơi này thật là có cự thú tồn tại, cự thú rừng rậm. Cái này lại là cái gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.